mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 398, chi âm chi kỷ lãng mạn 6, góc truyện audio.com, editor, tẹt nùn tịt, beta, Thanh Huyền, nhất thời không chú ý, Hạ Thần Hy đánh lên một khối hơi nghiêng đầu xe, xe sóc nảy, đi phía trái chắc phiêu giật, đánh lên xe đường bạch dạ, Ferrari đường bạch dạ không chịu nổi trở lực hướng bên cạnh vách núi rơi, anh cấp tốc tu chỉnh tay lái, phía sau xe luân nghiền nát một tảng đá thiếu chút nữa cùng người và xe cuồn cuộn xuống sườn núi. Hạ Thần Hy thân mồ hôi lạnh cuống quýt hô to, đường bạch dạ, không cần lo cho em, lại như thế đi xuống, chúng ta đều sẽ không toàn mạng. Tốc độ xe của cô còn chưa có chậm lại, đường bạch dạ xuống sườn núi. Đường bạch dạ nắm chặt phương hướng nhìn, đây là đường núi uốn lượn, anh cũng có thể nhìn thấy phía dưới nguy hiểm nhất đường cong liên tục lấy tốc độ xe Hạ Thần Hy nhanh như vậy, cô căn bản không có cách khống chế xe, nhất định sẽ lao xuống sườn núi. Làm sao bây giờ, anh nhìn về phía Hạ Thần Hy bên cạnh sắc mặt cô trắng bệch, anh cắn răng một cái, chợt nói, anh chạy đến phía trước im đi theo sau anh thử một lần có thể hay không giúp em giảm tốc độ. Anh điên rồi, Hạ Thần Hy hô to, đầu tim run lợi hại, anh đi như vậy là tìm cái chết, nếu anh dừng xe lại, phía trước bị trở lực, em phía sau lại xông lên, lại thụ xung lượng, anh còn mạng sao? Nếu là như vậy, đường bạch dạ là lần thứ hai, sẽ không toàn mạng. Ánh mắt đường bạch dạ kiên quyết, chẳng sợ biết như vậy, anh cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như chỉ có thể có một người sống sót, anh muốn Hạ Thần Hy sống sót. Giữa anh và Hạ Thần Hy, anh theo chưa từng làm người cha tốt. Không ngờ lần đầu tiên liền là sống chết trước mắt, lần đầu tiên chính là cô chết anh mất mạng. Thần Hy, làm theo lời của anh đi, em suy nghĩ bảo bối một chút, con không thể không có mẹ. Hạ Thần Hy hô to, nó cũng không thể không có cha. Đường bạch dạ thật sâu nhìn cô ánh mắt kia, muốn đem kiếp này chưa kịp nhìn đủ, toàn bộ nhìn đủ, đột nhiên gia tốc siêu việt Hạ Thần Hy, hét lớn một tiếng, trên đỉnh đến. Hạ Thần Hy cũng không muốn làm như vậy, đường bạch dạ đã bị lực va đập quá lớn. Nhưng tình huống càng lúc càng nguy cấp, nếu như anh vẫn ở trước mặt cô cản trở phía dưới đường cong quá, bọn họ sẽ cùng nhau mất mạng. Hạ Thần Hy cắn răng, tu chỉnh tay lái, dựa vào đuôi xe đường bạch dạ đi, đường bạch dạ chậm lại tốc độ, để Hạ Thần Hy đụng vào tốc độ điều tiết đến chậm nhất, đột nhiên đụng một cái thật mạnh. Đường bạch dạ bắn ngược thân thể thiếu chút nữa đụng ra, rơi xuống vách núi. Anh sửa phương hướng, lợi dụng bộ ly hợp chậm rãi giảm tốc độ, Hạ Thần Hy đụng vào sau đường bạch dạ, xe điều chỉnh tốc độ chặt theo sát đuôi xe của anh đi, không có rời khỏi. Đột nhiên, đường bạch dạ thấy một đường khô phép một chiếc xe thông qua đường mòn. Anh nhanh trí khẽ động đột nhiên đánh lái trên đường nhỏ, Hạ Thần Hy cũng theo đó. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, lại là đột nhiên chuyển hướng. Xe ở trên đường phiêu giật, đuôi xe phiêu giật đóng sầm một thân cây, chấn được Hạ Thần Hy thiếu chút nữa đánh lên tay lái. Trời tối trầm đến cực điểm, đường bạch dạ cảm giác toàn bằng. Nhất định phải tìm một chỗ đụng vào. Phía dưới chính là bất ngờ một đoạn đường, nếu là lại không có cách nào dừng xe anh và Hạ Thần Hy sẽ cùng mất mạng, anh phải nghĩ biện pháp, để xe dừng lại tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp đâm vào vách núi hẳn phải chết không? Góc truyện audio.com, thể nghi ngờ, mắt thấy đoạn đường tiếp theo toàn là vách núi dựng đứng. Đường bạch dạ hét lên một tiếng, liều mạng, anh, đường bạch dạ luôn luôn mạnh ngạnh, anh cũng không tin, anh sẽ chết tại vùng núi này. Chẳng sợ thực sự chết tại vùng núi này, anh cũng cứu Hạ Thần Hy trở về. Cách chương.